Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, Trác Lập. Quyết định hắn, 10 người đội ngũ, lại đi một cái, Hữu Địch Thị đám người, điều khiển độn quang, mang theo Chu Nhan từ kính bay về đàng trước đi, do nàng mọi người độn quang trên, đả tọa chữa thương. Này mặc dù là một hồi dài lâu tranh cướp, nhưng y nguyên muốn giành giật từng giây, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới tiếp ứng phía trước Phương Tuấn Mi, không đề cập tới bọn họ bên này. Nói về bản thổ tu sĩ phía bên kia, chỉ trong chốc lát, thần thức liền bắt lấy Cố Tích Kim hướng về phương hướng của bọn họ. Nhích tới gần, làm sao không biết Cố Tích Kim đang có ý đồ gì. Tên khốn kiếp này, có người âm khí âm u mắng một câu, những người khác ánh mắt rét lên, thần thức nhìn chằm chằm Cố Tích Kim, âm thầm đề phòng đồng thời, vừa nhìn về phía Tô Vãn Cuồng, vị thủ lĩnh này, còn ở trong suy tư, Trác Lập, lại sau một chốc sau, Tô Vãn Cuồng rốt cục mở miệng, tiếng nói lối ra, trước tiên thả ra một tầng cách âm màn ánh sáng. Đem mọi người đồng thời bao phủ lên. Đạo huynh, có người nhẹ giọng trả lời, ngữ điệu tào nhã nhu hòa, là cái có chút đơn bạc thanh niên dáng dấp tu sĩ. Thân cao 7 thước, ăn mặc một thân cực mộc mạc bạch y, tướng mạo chỉ tính trung đẳng, nhưng đem tóc của chính mình chòm râu, quản lý vô cùng chỉnh tề cùng sạch sẽ, giữa hai lông mày lộ ra sợi u buồn vẻ. Phảng phất cả ngày tâm sự nặng nề một dạng, muốn nói đặc biệt nơi, chính là đôi mắt kia, cái kia một đôi tông màu nâu trong con ngươi, có mây khói chi khí, không ngừng cuốn dũng lăn bình thường, lộ ra huyền diệu khó hiểu phong thái, ngươi có thể không nghĩ một biện pháp, đem hắn vây ở ngươi trong trận pháp, làm hắn vô pháp theo chúng ta. Hoặc là chí ít đem hắn vây hãm một quãng thời gian. Để chúng ta kéo dài cùng hắn khoảng cách. Ta chắc hắn cái môn này thủ đoạn. Chắc chắn khoảng cách hạn chế. Bằng không vừa nãy giết ngân câu tử thời điểm. Cùng hiện tại đã sớm có thể sử dụng. Tô Vãn Cuồng nói rằng. Ánh mắt cực sắc bén. Mọi người đồng thời. Nhìn về phía tên kia là Trác Lập nam tử. Trác Lập suy nghĩ một chút nói, phổ thông trận pháp, muốn nhốt lại hắn, đầu tiên liền muốn đem hắn dụ vào trong trận đến, người này e sợ rất khó bị lừa. Ngươi có biện pháp, ta biết, Tô Vãn Cuồng thăm thẳm nói rằng, đối với người này vô cùng có lòng tin bình thường. Trong giọng nói, càng lộ ra mấy phần chi kỷ mùi vị, những người khác nghe vậy, nghĩ tới đây một vị thủ đoạn. Cũng nở nụ cười, cái kia Trác Lập cũng cười cợt, liền đương nhiên không cho gật đầu nói, tốt, ta đến phụ trách hắn, bất quá trong thời gian ngắn, ta là vô pháp cùng các ngươi đồng thời giết cái kia chút vạn hoa tà linh. Đạo hữu giải quyết hắn, là tốt rồi, làm phiền đạo hữu, mọi người dồn dập nói rằng, nếu là có thể, đem hắn giải quyết, người này trưởng thành. Nhất định sẽ là chúng ta đại uy hiếp. Tô Vãn Cuồng lại nói. Âm thanh nhàn nhạt. Lộ ra sát cơ. Không chỉ là hắn. Còn có cái khác 9 cái tiểu tử. Còn có hết thảy ngoại lai tu sĩ. Bọn họ đều là đến cùng chúng ta đoạt cơ duyên. Lập tức liền có người lạnh âm thanh phụ họa. Là cái hơn 30 tuổi dáng dấp nam tử mặc áo đen. Vóc người tinh tráng. Bìu bụng lang eo, mặt trường có chút quái dị, lại trường lại nhọn, mũi móc ưng, phảng phất là một đầu hóa hình một nửa ưng kiêu một dạng. Nói lời này lúc, trong mắt càng có cừu hận ánh sáng né qua, phảng phất cùng tứ đại thánh vực đến tu sĩ, có thâm cừu đại hận bình thường. Mọi người nghe vậy, mắt sáng lên, nhưng ai cũng không hề nói gì. Trác Lập người này. Lại là trầm mặc một chút, không hề có một tiếng động gật đầu. Bản thổ tu sĩ, hiển nhiên cũng không mỗi người đều là cái gì tội ác tày trời gian tà đồ. chỉ là lập trường không giống mà thôi. Vị này Trác Lập chính là một cái tính tình ôn hòa trận đạo trên thiên tài. Đối với giết bừa những tu sĩ khác, kỳ thực không có hứng thú gì, nhưng ở cục diện bây giờ dưới, cũng không tốt cùng mọi người ngay mặt lên xung đột. Vậy chúng ta trước hết xuất phát, chính ngươi cẩn thận, Tô Vãn Cuồng lại căn dặn một câu, triệt hồi cách âm màn ánh sáng, liền bay vút đi, mấy người khác cũng cùng rời đi, cũng là thẳng thắn dứt khoát. Phía bên kia, tới gần tới được Cố Tích Kim, thấy đối phương chỉ để lại Trác Lập một người, biết hắn chính là mình cái kế tiếp đối thủ, khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi tới gần lại đây. Trong lòng phỏng đoán, đối phương đến tột cùng sẽ như thế nào phá đi thủ đoạn của chính mình. Vào giờ phút này, hai người khoảng cách hơi xa, liền là hắn nghĩ triển khai vô ức vạn lý ngoại quân lâm sử, cũng là không làm được. Phía bên kia, Trác Lập cũng ở nhìn Cố Tích Kim phương hướng, cũng đang cười, đạo hữu, người ta tới chơi một ván đi, xin mời tứ chiêu. Trác Lập ôn tồn nói một câu, giương tay vồ một cái gian, trước tiên lấy ra một bộ màu trắng cờ xí dạng pháp bảo đến. Này cờ xí trắng long lánh, tản mát ra là thượng phẩm linh bảo khí tức. Hồ cờ xí hơi lay động, tảng lớn màu trắng mây mù sinh khởi, đem Trác Lập thân ảnh trước tiên bao phủ lại xuống. Cố Tích Kim thần thức đi vào cái kia trong sương mù sau, lập tức gặp kim trong bông vậy công kích, đau đến thu lại rồi. Thông minh, Cố Tích Kim xem trong lòng tán một câu, đối phương chỉ đơn giản sử dụng một món pháp bảo, liền phá tan hắn vô ức vạn lý ngoại quân lâm sử. Hắn cái môn này thủ đoạn, tối thiểu biết đối thủ ở đâu, có khả năng sử dụng. Hiện tại mặc dù biết đối phương trốn ở cái kia trong sương mù, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể. Không riêng như vậy, hiện tại hắn không biết đối phương vị trí cụ thể, đối phương lại nhất định biết hắn, bởi vì hắn y nguyên cảm giác được đối phương thần thức rơi vào trên người hắn. Hồ Cuồng Phong lại hét một tiếng, cái kia một mảnh sương mù trắng xóa liền mang theo Trác Lập hướng về Cố Tích Kim phương hướng bay tới, tốc cực nhanh. Cố Tích Kim thấy thế cũng lấy ra bản thân xanh trắng song kiếm đến, thấy chiêu phá chiêu, đạo tâm khí tức phun trào thiêu đốt thành hỏa. Cố Tích Kim trong đôi mắt sáng lên ngôi sao tia sáng, xanh trắng song kiếm cực tiêu sái ở trong hư không vùng vẫy mấy lần, liền thấy tảng lớn ngôi sao bỗng dưng mà thành, tụ tập thành một cái ngôi sao sông, chảy xuôi ở Cố Tích Kim dưới chân. Cố Tích Kim đạp lên điều này ngôi sao sông, nhằm phía Trác Lập, ngôi sao sông bay cuộn, mênh mông xương trắng tung bay. Hai người tốc độ cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần, hư không đã bắt đầu ầm ầm vang vọng, hai cái thế giới sắp sửa chạm vào nhau ý vị, điên cuồng ấp ủ. Cố Tích Kim cái môn này ngôi sao thủ đoạn, uy lực đã sớm đạt đến tổ khiếu sơ kỳ trình độ. Một cái thượng phẩm linh bảo muốn ngăn trở, hầu như là không thể. Trác Lập hiển nhiên có dự liệu, còn ở nửa đường, liền lấy ra pháp bảo. Siêu siêu ba đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên, cái kia mênh mông trong sương mù, bay ra ba đám kim quang đến, nhìn kỹ lại. Kim quang bên trong là ba thanh vàng chói lọi trường kiếm, mỗi một chiếc đều là giống như đúc, dài 4 thước 9 tấc, tạo hình cổ điển trang nhã, thả ra nguyệt khí tức, cũng là thượng phẩm linh bảo. Này ba cái giống như đúc pháp bảo, hiển nhiên là hết sức luyện chế ra đến, nếu nói là lẫn nhau ở giữa, không hề có một chút cộng đồng ảnh hưởng tác dụng, quỷ điêu sẽ không tin tưởng. Ba thanh kim kiếm bắn một lượt mà đến, tiếng kiếm rít vù vù, ba kiếm thân kiếm sau càng là hiện ra ba vầng mặt trời chói chang vậy bóng mờ, xuyên thủng ra cực sắc bén kim quang đến, còn cách xa mấy chục dặm cũng đã công kích đánh tới. Cố Tích Kim xem con người hơi ngưng tụ, nhưng y nguyên là triển khai cái môn này ngôi sao thủ đoạn. Không có thay đổi, rất nhanh, tiếng nổ vang liền lên. Những kia kim quang đánh vào ngôi sao trên, nổ ra vạn châm lửa sao đến, nhưng không có đánh nát bất luận cái gì một viên. Cái môn này mang vào vậy công kích, hiển nhiên không đáng chú ý. Đi, lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim một tiếng quát khẽ, song kiếm cùng lên, dưới chân ngôi sao sông, phân làm ba đạo, phân biệt va chạm hướng về phía cái kia ba thanh bảo kiếm. Triển khai trực tiếp đối oanh, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rốt cục triệt để lên, từng viên một ngôi sao, nổ thành phấn vụn, cái kia ba thanh bảo kiếm, cũng là lợi hại, phảng phất ba viên mọc ra góc cạnh thái dương một dạng. Sắc bén lại trầm trọng, tuyệt không phải tầm thường thượng phẩm linh bảo nên có uy lực. Cố Tích Kim xem không một chút nào sốt ruột, y nguyên là phảng phất tinh thần bình thường. Vũ động song kiếm, thả ra càng nhiều ngôi sao đến. Hắn thả ra ngôi sao, tất cả đều là huyễn ảnh. Chỉ cần pháp lực đủ, nát nhiều hơn nữa, cũng không thương Cố Tích Kim chính mình. Nhưng ba thanh bảo kiếm, nhưng là vật thật, lâu dài va chạm bên dưới, không bị hao tổn mới có quỷ đây. Cục diện tạm thời giằng co lên, cái kia một mảnh sương mù, bao vây Trác Lập, lơ lửng trong hư không. Trong sương mù ương, Trác Lập nhìn khoác một thân ngôi sao, tiêu sái bất quần Cố Tích Kim, trong lòng cũng là thầm khen, hư không kịch liệt lung lay. Vô tận nát tan, chợt nổ tung sóng khí, đem mặt đất cũng bắt đầu thôn phệ, nổ tung thành tung bay bụi bặm đá vụn sau, lại bị hút vào nổ tung vết nứt không gian bên trong. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều ở hướng đi tận thế, hắc ám vô biên lan tràn, đang kéo dài chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia ba thanh kiếm, rốt cục bắt đầu quang ảnh ảm đạm xuống. Đó là bị hao tổn dấu hiệu. Đạo hữu cao minh, than thở tiếng từ trong sương mù truyền đến. Ta này ba thanh kiếm ở giữa có lẫn nhau tá lực huyền diệu tác dụng, có thể đem chịu đựng uy lực công kích trung hòa đến nhỏ nhất, lại vẫn bị ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy oanh đến bị hao tổn. Trác Lập nói, đã như vậy, ta muốn xuất ra càng nhiều thủ đoạn đến rồi. Xin mời đạo hữu tiếp một tiếp, ta 18 khẩu liệt dương kiếm trận. Dứt tiếng, tiếng xé gió rít liên tục, từ trong sương mù kia, liên tiếp bắn ra 15 thanh kim kiếm đến, cùng với trước cái kia ba thanh, hoàn toàn giống như đúc. Dòng dõi này, ở phàm thuế kỳ bên trong, cũng là không ai. Cố Tích Kim xem đều sắc mặt đen một chút. Ba thanh kiếm đã cùng hắn đánh tới chén trà nhỏ thời gian. 18 thanh kiếm cùng xuất hiện. Hơn nữa tựa hồ còn có thể bố trí thành một cái kiếm trận. Đây là muốn chém chết hắn tiết tấu a. Cố Tích Kim thần sắc triệt để nghiêm nghị lên. Càng có hào hùng cùng kiệt ngạo ở trong mắt lan tràn lên. Một thân pháp lực khí tức cháy hừng hực lên. Mặt bên phương hướng bên trong, hữu địch thị 6 người còn đang hướng trước lao đi, nhưng thần thức y nguyên quan tâm động tĩnh bên này. Hắn chống được sao? Hữu địch thị xem không nhịn được hỏi, chỉ là thuận miệng một câu hỏi. Trên thực tế, hắn cũng không biết ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Không cần phải lo lắng hắn, do hắn đối phó đi. Hắn người này, càng là tình cảnh gian nan, càng có thể bùng nổ ra kinh người tiềm lực cùng tài hoa đến. Có người trả lời hắn là Long Cẩm Y, trong mắt không hề có một chút vẻ lo lắng. Quá giải chính hắn một đối thủ cũ. Hữu địch thị mấy người nghe vậy, lập tức ý thức được Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hết sức quen thuộc. Đã như vậy, cũng không còn lập gì, chuyên tâm hướng phía trước đuổi, nghênh đón ác chiến. Không chỉ là Cố Tích Kim, còn có đi đầu một bước Phương Tuấn Mi. Vui có buồn có,